Tận thế nhạc viên, chương 1253, cũng coi là đến rất đúng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, Bohemian câu thơ uy lực cũng thực không tồi. Dù là Lâm Tam Tửu kia một tiếng gọi cho chính mình lỗ tai đều chấn động đến vang ong ong. Hạt vừng bánh cũng chỉ là rất nhỏ lầu bầu một tiếng. Quay đầu lại ngủ thiếp đi. Bất quá kêu một tiếng này cũng đã dùng hết Lâm Tam Tửu ngày hôm nay một điểm cuối cùng nhi tinh thần mạo hiểm. Nàng sợ lại gọi xuống không nhất định sẽ dẫn tới những người nào. Đành phải im lặng, đàng hoàng nhìn qua gian kia cửa phòng bệnh. Chờ đợi nó có thể bị người đẩy ra. Đợi 3-4 phút về sau. Bohemian khẽ cong eo, lạch cạch, một tiếng đem hạt vừng bánh hai chân ném trở về trên mặt đất. Người cứ việc ôm nàng ngốc chờ tốt. Nàng phủi tay thượng không tồn tại bụi. Rất rõ ràng người kia không tại nha. Không có hết thảy khí quan hạt vừng bánh lại không chìm. Lâm Tam Tửu lườm nàng một chút. Người cứ như vậy có nắm chắc. Hắn nhất định sẽ giữ lại phòng bệnh sao? Ta nếu là hắn, ta khẳng định sẽ tại giới nghiêm kết thúc trước đó. Đem hết thảy điểm số đều lấy ra tục mua một vòng phòng bệnh. Làm sao người biết? Bohemian đầy bụng nghi ngờ nhìn nàng. Thật giống như nàng thường thường gạt người tựa như. Lời nói này đến liền dài. Chúng ta đem một người nhốt tại hắn phòng bệnh trong. Lâm Tam Tửu thở dài. Biết không giải thích rõ ràng liền không xong. Trước khi đi chỉ lấy khóe mắt của nàng mang. Nói cách khác, trên người nàng còn có không ít khí quan đều có thể thu hoạch đổi điểm số dùng. Giới nghiêm trong lúc đó nàng là tuyệt đối không thể rời đi phòng bệnh. Như vậy tại giới nghiêm kết thúc trước kia. Đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ nhanh tục mua một vòng phòng bệnh. Bảo đảm có thể đem nàng tiếp tục khóa ở bên trong A, tại cái này trong bệnh viện. Rơi vào hạ phong người chơi chính là con mồi. Sẽ chỉ giống vật tư đồng dạng bị người đối đãi. Nha Giang không giống như là đặc biệt nhân từ nương tay người. Bohemian chép miệng tắc lưỡi đầu. Vậy hắn nói không chừng đã sớm thu hoạch xong đi. Vừa vặn tránh khỏi ngươi tới cửa đòi nợ. Này thật đúng là ngươi sẽ nói lời nói. Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên đem hạt vừng bánh cẩn thận để dưới đất. Ngươi tại chỗ này đợi. Ta đi lên xem một chút. Coi như đối cái này an bài kỳ thật không có ý kiến. Bohemian trong miệng cũng muốn ục ục ục một hồi. Theo lý mà nói, từ lúc theo NPC tay trong cầm đến về sau. Bệnh viện giấy thông hành chỉ có một giờ có tác dụng trong thời gian hạn định. Nhưng là Lâm Tam Tửu giấy thông hành lại không phải NPC cho. Nàng cũng không nói được một giờ nên từ lúc nào bắt đầu. Là căn bản sẽ không xảy ra hiệu đâu rồi. Vẫn là theo sử dụng trong nháy mắt đó bắt đầu tính theo thời gian. Đem giấy thông hành đeo trên cổ. Nàng thử thăm dò hướng trên tường đạp một bước. Thân thể theo tầm mắt ngã tới. Trọng tâm tại chân dưới trơn nhẵn thuận lợi nhất truyền. Liền rời đến trên tường. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Đem cái chân còn lại cũng đạp đi lên. Chặn ngang đứng ở trong không khí. Đây không phải cảm giác kỳ diệu thời điểm. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được nhiều đi hai bước. Ẩn ẩn hiện lên hài tử kinh ngạc cùng hưng phấn. Đi nhanh về nhanh. Bohemian mất mặt thúc giục nói. Nha Giang phòng bệnh cách mặt đất không xa. Nàng mấy nhanh chân liền vọt tới cửa ra vào. Gõ một hồi cửa phòng. Nàng nhưng thủy chung không có chờ người tới. Lại đem lỗ tai dán đi lên nghe nửa phút. Cắn chặt môi dưới. Mỗi một phiến cửa phòng bệnh đều là giống nhau như đúc. Có phải hay không là nàng nhớ lầm vị trí? Lâm Tam Tửu lần theo ký ức đem gần đây mấy gian cửa phòng bệnh đều gõ một lần. Có một gian phòng bệnh trong người tựa hồ bị nàng giật nảy mình. Đâm đến truyền dịch khiên vang lên một tiếng. Nhưng trừ cái đó ra, nàng không còn có nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh. Hẳn là Bohemian nói đúng. Vẫn là Nha Giang bị nguy hiểm. Gian kia có người phòng bệnh trong. Vô luận nàng lại gõ cửa bao nhiêu lần cửa đều không còn có qua phản ứng. Lâm Tam Tửu dứt khoát đem phạm vi làm lớn ra một vòng. Lại đi thượng đi mấy hàng cửa phòng. Cuối cùng không thể không thừa nhận. Nàng rất có thể đoán sai. Xem ra chỉ có nghĩ biện pháp theo hạt vừng bánh trong miệng móc lời thật. Còn Nha Giang không ngại chờ sự tình xong xuôi về sau tìm thêm lần nữa tốt. Tên kia xảo trá tàn nhẫn, nói không chừng đã rời đi bệnh viện đâu. Lâm Tam Tửu hạ quyết định, quay đầu liền muốn đi xuống dưới. Vừa quay người, nàng tầm mắt trước hết một bước rơi vào chân dưới trên mặt đất. Theo nàng hiện tại góc độ trên, chỉ có thể nhìn thấy Bohemian đỉnh đầu. Cái sau lúc này chính diện đối tầng dưới chót mê cung phương hướng. Để phòng có người tới gần, hạt vừng bánh ngửa mặt đổ vào sau lưng nàng trên mặt đất. Ngược lại gọi Lâm Tam Tửu nhìn cái rõ ràng. Kia trương che kín tàn nhang mặt tròn lúc này có chút hướng ra ngoài nhất truyền. Con mắt mở ra một đường nhỏ. Ánh mắt rơi vào Bohemian trên bàn chân. Nàng muốn làm gì? Lâm Tam Tửu trong lòng căng thẳng. Tại kịp phản ứng trước đó, thân thể đã nhanh chóng đến như sau núi mãnh hổ nhào về phía mặt đất. Thậm chí so trong cổ họng kia một tiếng cảnh báo nhanh hơn. Nàng không có giống đi tới thời điểm như vậy tránh đi cửa phòng bệnh. Ngược lại bay thẳng xuống dưới. Bước chân tại sắt thép chế trên cửa phòng dẫm ra giống như sấm rền tiếng vọng. Bohemian bị thanh âm này dẫn tới dương lên đầu. Hai người ánh mắt ở giữa không trung đụng vào nhau. Trong nháy mắt này, Bohemian có chút kinh ngạc có chút há miệng ra môi. Tựa hồ là muốn hỏi. Làm sao vậy? Mặc kệ là Lâm Tam Tửu, vẫn là Bohemian, đều không thể đem trên đầu lưỡi mà nói ra miệng. Bởi vì tại hạ trong nháy mắt, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chân dưới cửa phòng bệnh bỗng nhiên hướng lên trên vén lên. Vừa lúc cắm ở nàng cái chân còn lại còn chưa xuống thượng mặt tường thời điểm. Nhất thời bảo nàng đã mất đi cân bằng. Thân thể nghiêng một cái, liền bị mở ra cửa phòng bệnh vứt ra ngoài. Là vừa rồi có người cái gian phòng kia phòng bệnh. Chờ ý nghĩ này đụng vào trong đầu thời điểm, nàng cả người đều bị quăng vào giữa không trung. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể gắng sức địa phương. Bohemian bị biến cố này bắt lấy lực chú ý, ánh mắt theo nàng cùng nhau chuyển đến giữa không trung. Bởi vậy làm chân dưới hạt vừng bánh cái bóng bỗng nhiên hướng nàng nhào tới thời điểm. Nàng chậm trọn vẹn nửa giây mới phản ứng được. Tại tiến hóa người trong chiến đấu, nửa giây đã đầy đủ đặt vững ưu thế tuyệt đối. Không, không phải vô xảo bất thành thư. Lâm Tam Tửu trơ mắt nhìn chằm chằm Bohemian bị ném xuống đất. Lo lắng nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng chung quanh liền một chỗ có thể mượn lực lạc tay địa phương đều không có. Tại thân thể trước khi rơi xuống đất, nàng đại não cực nhanh quay vòng lên. Đúng, vì để tránh cho xảy ra ngoài ý muốn, nàng tại biến thành pho tượng trước đó liền đã đem vô xảo bất thành thư đóng lại. Hơn nữa nói đi thì nói lại, nàng cũng không phải là lần đầu bị bỗng nhiên mở ra cửa đụng phải. Không sai, sẽ chỉ có một đáp án. Lâm Tam Tửu ở giữa không trung ngạnh sinh sinh vặn một cái đầu. Cấp tốc trong khi rơi, ánh mắt quét qua, liền bắt được gian kia cửa phòng bệnh sau bóng người. Vượt quá nàng dự kiến chính là, người kia tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình vừa mở cửa, vừa vặn đem nàng đụng ra ngoài. Sợ nàng sẽ trở lại phiền phức đồng dạng. Hoảng hốt chạy bừa xông ra phòng bệnh, đem cửa phòng hất lên. Liền theo vách tường đăng đăng hướng chỗ cao chạy đi lên. Cứ việc chỉ có mấy mươi phần một trong giây, nhưng Lâm Tam Tửu vẫn là thấy rõ. Người kia không phải Nha Giang. Hắn thương thế thực cổ quái. Vừa lúc là tại hữu chắc xương bả vai nơi rỗng một khối lớn. Vẫn còn không có chạm đến phía trước lồng ngực. Người kia tứ chi hoàn hảo. Đừng nói chi là eo của hắn bụng. Chẳng lẽ không phải hài kịch phổ biến kiều đoạn hiệu quả. Cái nghi vấn này chợt lóe lên thời điểm, Lâm Tam Tửu ở giữa không trung vội vã lắc một cái thân. Chạm đất thời điểm lăn mình một cái, vừa lúc tại chiến đấu thành một đoàn hai nữ nhân bên cạnh một lần nữa đứng lên. Bohemian hiện tại tình thế cũng không quá lạc quan, nàng không đợi chính mình đứng vững gót chân, bao tay thoáng chốc bao lại tay phải, thuận thế liền hướng hạt vừng bánh tập tới. Mang ra một cỗ bén nhọn tiếng gió. Hạt vừng bánh giật mình. Phảng phất sau đầu mọc mắt. Vội vàng theo Bohemian trên người bay xuống. Hiểm hiểm tránh đi đủ để đưa nàng u đầu sứt chán một quyền kia. Lâm Tam Tửu dừng thế tử, đưa tay đem trên mặt đất Bohemian lôi dậy, một tiếng cũng không kịp hỏi, liền theo sát lấy hạt vừng bánh liền xông ra ngoài. Cái sau hiển nhiên muốn thừa cơ chạy trốn, vùi đầu liền chui vào tường cao. Trong lúc đó, Lâm Tam Tửu ánh mắt tại vách tường gian quét qua, lấy làm kinh hãi, thốt ra, nha giang, cảm ơn thỏ tổ trưởng. Thỏ mau chiếm một tờ, mang đảo nhỏ liên tiếp khen thưởng. Chậm sói bên trong, lạc trong vắt LC, thư hữu 20190-10323295-4720. Minh Minh Mính Minh bỏ, Lâm Tam Tửu công chữ sau lưng đợi mọi người khen thưởng. Cảm mạo kéo dài mấy ngày, cho nên gần nhất đổi mới đều rất ngắn, bởi vì ngồi lâu sau đó lưng đau. Tấu chương xong, cách chương.